Cao thủ tu chân, chương 648, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tiến lên một bước. Cuối cùng Lạc Tư Đồ cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu ta lùi lại với vẻ mặt kinh hoàng. Cậu đừng có tới đây, đừng có tới đây. Ánh mắt Diệp Thiên không chút thong hại. Cậu tiến thêm một bước, ra tay nhanh như điện. Bốn khớp xương vang lên một tiếng giòn giã. Lạc Tư Đồ đã nằm trên mặt đất, tứ chi cong ra ngoài một đường cong kỳ dị. Rõ ràng là tất cả tay chân đều đã bị gãy. Mày dám đánh gãy chân tay tao? Sao? Mày dám? Lạc Tư Đồ tiếp tục hú hét thảm thiết. Nhưng cậu ta vẫn gầm lên với Diệp Thiên, kiên quyết giữ sự tôn nghiêm cuối cùng của mình. Diệp Thiên liếc mắt đầy khinh thường, nhìn xuống với vẻ bề trên, chặt đứt tay chân của anh chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu như anh còn dám có bất kỳ sự bất mãn nào thì có thể tìm người đến báo thù. Các người muốn mang ra thế năng lực, lai lịch ra trời thì cũng được thôi. Tôi sẽ tiếp hết. Ngày mai tôi sẽ chúc thọ ông cụ Tiêu ở nhà họ Tiêu. Nếu các người muốn báo thù thì nhớ tranh thủ nhé. Cậu nói một cách thờ đờ, bỏ lại câu nói phía sau và cùng Cố Giai Lệ rời khỏi phòng VIP. Chỉ để lại một đống hỗn độn trên mặt đất. Cặp đôi Tiêu Lâm và Lương Dung từ đầu đến cuối đều nghệt ra với khuôn mặt đầy kinh hãi. Họ đã đích thân đến sân bay đón Diệp Thiên và Cố Giai Lệ. Lần đầu gặp Diệp Thiên, họ thấy cậu lễ phép thân thiện, đầy khí chất thư sinh, nhìn rất nho nhã. Họ không bao giờ tưởng tượng được Diệp Thiên lại bá đạo đến như vậy khi cậu thể hiện bản lĩnh của mình. Ngay cả hai cậu chủ số 1 số 2 ở Tỉnh Vân cũng đều bị cậu chèn ép, đánh cho như con chó chết. Hồi lâu Tiêu Lâm mới hoàn hồn trở lại, đi đến trước mặt Tô Mộ Nhu và nói: "Chị Mộ Nhu, giờ phải làm sao?" Ánh mắt Tô Mộ Nhu đanh lại. Lúc này cô ta mới lên tiếng, mau sai người đưa Lạc Tư Đồ và Hứa Thuần Canh vào bệnh viện, còn những chuyện khác về nhà rồi nói. Tiêu Lâm gật đầu đồng ý, lập tức đi tìm người. Tô Mộ Nhu nhìn Đàm Nguyệt Ảnh, cuối cùng lặng lẽ thở dài. Diệp Thiên này đã gây ra tai họa lớn rồi. Rời khỏi Thủy Ngạn Minh Môn, Diệp Thiên cùng Cố Giai Lệ đi dạo trong khu đô thị Côn Thành. Cậu không hề để tâm gì đến chuyện vừa xong, còn nhà họ Tiêu lúc này đang như kiến trên chảo lửa. Tiêu Viễn Phong, con trai cả của nhà họ Tiêu, cũng là cậu cả của Cố Giai Lệ, nhìn đám người Tô Mộ Nhu với vẻ mặt kinh ngạc, nét mặt không ngừng biến đổi. Mấy đứa nói cái tên Diệp Thiên, con nuôi của Tiểu Hà, đã đánh Hứa Thuần Canh thương nặng à, còn đánh gãy chân tay của Lạc Tư Đồ. Nếu Tô Mộ Nhu không tự mình nói ra điều đó, ông ta dường như đã nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện đùa. Nực cười, Lạc Tư Đồ và Hứa Thuần Canh là những cậu ấm trẻ tuổi hàng đầu của Tỉnh Vân. Bất kể xuất thân quyền lực, đều vô cùng vững vàng. Không người bình thường nào dám khiêu khích bất kể ai trong số hai người đó. Huống chi một người cùng lúc khiêu khích cả hai người. Nếu đó là một cuộc đánh đám nhỏ nhặt thông thường thì không sao. Nhưng Lạc Tư Đồ đã bị cắt cả tứ chi, và đời còn lại của cậu ta rất có thể phải ngồi trên xe lăn. Cách chương